Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 291, C291, địa tâm nham tương huyết. Tề Thiên Hầu phủ lại có địa tâm nham tương huyết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm lên giá thuốc, thấy một cái hộp ngọc màu đỏ. Bên dưới hộp ngọc có chữ viết ghi chú mơ hồ địa tâm nham tương huyết. Bởi vậy, có thể thấy được hộp địa tâm nham tương huyết này đã được cất giữ rất lâu rồi. Nơi này chính là dược thất của Tề Thiên Hầu phủ, không gian rất rộng rãi, khắp nơi đều là giá thuốc thanh đồng và hàng băng dược trì. Có nơi thậm chí còn xây dựng dược điền, bên trong trồng những loại bảo dược hy hữu. Ngân Trì phu nhân dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới đây, để lấy những loại huyền dược cần thiết cho Tề Danh tu luyện. Trong lúc vô tình, Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện gốc địa tâm nham tương huyết mà mình tìm kiếm đã lâu. Gốc huyền dược cao cấp này chính là chủ dược để luyện chế đại địa độc tôn đan, vô cùng khó tìm. Cho dù tìm khắp ba đại dưỡng tâm điện cũng không tìm thấy, không ngờ ở trong dược thất của Tề Thiên Hầu phủ lại tìm được nó, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên mừng rỡ vô cùng. Hầu phủ truyền thừa ngàn năm, nội tình quả nhiên không đơn giản. Tìm được địa tâm nham tương huyết, thì cũng đủ toàn bộ huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan rồi. Bản thân Ngân Trì phu nhân là dưỡng tâm sư trung cấp của dưỡng tâm điện đế quốc, vô cùng yêu quý huyền dược, tất nhiên hiểu rõ dược tính của huyền dược vô cùng, khẽ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, thực không dám giấu giếm, ta tìm loại huyền dược này đã lâu rồi, nếu như phu nhân có thể từ bỏ thứ mình yêu thích, ta nguyện ý trả giá cao để mua. Ngân Trì phu nhân cầm hộp ngọc màu đỏ xuống, lau đi bụi bặm bên ngoài, sau đó đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, đưa hộp ngọc trong tay cho hắn. Phu nhân, đây là... Ninh Tiểu Xuyên nói. Bờ môi Ngân Trì phu nhân khẽ cong lên, hơi cúi đầu, cười nói. Ngân Trì phu nhân khách khí như vậy, ngược lại khiến Ninh Tiểu Xuyên có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải loại người khách sáo rỗng, liền tiếp nhận lấy hộp ngọc, nói. Vậy tại hạ cũng không khách khí nữa. Địa tâm nham tương huyết quả thật là bảo vật rất cần thiết với Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù Ngân Trì phu nhân không đưa cho hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy đi địa tâm nham tương huyết. Ngân Trì phu nhân nhìn chằm chằm vào ánh mắt dưới lớp mặt nạ của Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên biết không thể lừa nàng, liền nói. Không sai, ta chính là muốn luyện chế đại địa độc tôn đan. Thực không dám giấu giếm, đại địa độc tôn đan chính là gốc huyền dược cuối cùng mà ta còn thiếu, bây giờ đã thu thập đủ huyền dược, ta có thể bắt đầu luyện chế đại địa độc tôn đan được rồi. Ngươi là đại dưỡng tâm sư. Ngân Trì phu nhân có chút kinh hãi, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì nàng cũng là dưỡng tâm sư. Cho nên nàng biết rất rõ muốn trở thành dưỡng tâm sư cao cấp thì gian nan như thế nào. Trong mắt nàng, Ninh Tiểu Xuyên mặc dù cố tình che giấu tuổi và tu vi, nhưng trực giác nói cho nàng biết, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối còn rất trẻ, niên kỷ sẽ không vượt quá 30. Một người không đến 30 tuổi, có thể trở thành đại dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên nói, phu nhân đã chuẩn bị đủ huyền dược rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài thôi, ta đã tìm được địa tâm nham tương huyết rồi, không thể chờ đợi được nữa. Ta muốn luyện chế đại địa độc tôn đan. Huyền dược đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Ngân Trì phu nhân cất các loại huyền dược vào trong túi càn khôn, sau đó cùng Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi dược thất. Thế nhưng, sau khi tiến vào mật thất, nàng đột nhiên nhớ tới những lời mà Ninh Tiểu Xuyên nói với nàng ngày hôm qua. Kỳ thật, ngay chính nàng cũng cảm thấy mình là một nữ nhân lẳng lơ, vậy mà ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nàng thậm chí không sinh ra bất kỳ ý nghĩ vượt rào nào. Cho nên, đến tận khi nàng và Ninh Tiểu Xuyên đều đi ra khỏi dược thất, nàng vẫn còn mất hồn mất vía, từ đầu tới cuối đều nói chuyện dưỡng tâm luyện dược với Ninh Tiểu Xuyên, không hề đề cập đến chuyện nam nữ chút nào. Khi nàng đi theo Ninh Tiểu Xuyên, nghe hắn nói chuyện về huyền dược, trong lòng không nhịn được mà sinh ra một tia sùng kính và hâm mộ. Ninh Tiểu Xuyên nói, đối với dưỡng tâm sư trung cấp mà nói, trọng yếu nhất chính là luyện chân đỉnh, rất nhiều dưỡng tâm sư trung cấp đều cảm thấy việc dung luyện chân đỉnh rất hung hiểm. Chỉ cần không cẩn thận sẽ hủy đi một thân căn cơ, cho nên không dám tiến thêm một bước. Thực ra, dung luyện chân đỉnh cũng có rất nhiều môn đạo. Cũng có quan hệ rất lớn đến thể chất võ giả, hoặc tính tâm cung, lựa chọn dụng cụ. Dưỡng tâm đỉnh là do huyền dược luyện chế mà thành, thuộc về mộc tính. Chân đỉnh lại là do kim thạch luyện chế mà thành, thuộc về kim tính. Mộc và kim vốn tương khắc, muốn dung luyện chân đỉnh thì lại càng khó hơn. Thế nhưng, chỉ cần thêm một ít thổ vào kim mộc, thì hai thứ này sẽ dễ tương dung hơn rất nhiều. Đạo lý mà Ninh Tiểu Xuyên giảng giải, đều là kỳ môn độn giáp thiên về đan dược, đối với dưỡng tâm sư mà nói, có trợ giúp rất lớn. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên sớm đạt được kỳ môn độn giáp này, hắn căn bản không cần nữ tử thần bí trợ giúp, cũng có thể tự mình dung luyện chân đỉnh. Ngân Trì phu nhân dường như có điều sở ngộ, khẽ nhíu mày một cái, nói. Huyền dược thổ thuộc tính, phải làm thế nào mới có thể dung nhập chân đỉnh? Ninh Tiểu Xuyên lấy được địa tâm nham tương huyết từ chỗ Ngân Trì phu nhân, nên cũng không muốn chiếm tiện của nàng, liền tiếp tục chỉ điểm. Ta nghe nói trên đời này có một loại huyền linh mộc tên là thạch kim mộc. Bao gồm ba loại thuộc tính kim, mộc thổ, chính là bảo tài để luyện chế dưỡng tâm chân đỉnh. Với tạo nghệ của phu nhân, nếu như tìm được loại huyền linh mộc này, dung luyện chân đỉnh tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngân Trì phu nhân đi theo sau, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, thỉnh thoảng lại hỏi thăm, giống như một nữ học sinh xinh đẹp nhu thuận. Mà Ninh Tiểu Xuyên thì đi ở phía trước, giống như một lão tiên sinh đang giảng giải đạo lý. Trong lòng Ngân Trì phu nhân càng lúc càng bội phục Ninh Tiểu Xuyên, liền nói. Nàng biết xem dưỡng tâm sư khác luyện đan là tối kỵ, thế nhưng, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, cho nên mới dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Trước kia, chỉ có nam nhân khác dùng ánh mắt như vậy cầu khẩn nàng. Đây là lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt chân thành mà tràn ngập kỳ vọng để nhìn một nam nhân. Không thể. Ninh Tiểu Xuyên quả quyết nói. Sau đó, hắn liền nhanh chóng rời đi. Trong mắt Ngân Trì phu nhân lộ ra thần sắc ảm đạm, sau đó lại nói. Không thể trả lời. Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Ngân Trì phu nhân. Ngân Trì phu nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, trong lòng thầm tha một tiếng, lại để hắn trốn thoát lần nữa rồi, sau này muốn chinh phục hắn, chỉ e sẽ càng khó khăn hơn. Ngân Trì phu nhân và Ninh Tiểu Xuyên giao phong ba lần, mới đầu, nàng còn chiếm thượng phong, khiến Ninh Tiểu Xuyên chạy trối chết. Thế nhưng, lần giao phong thứ ba, nàng đã bị Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn áp đảo, bản thân ngược lại thiếu chút nữa trầm luân. Phu nhân, đã bắt được Xuyên công tử chưa? Một thị nữ mỹ mạo từ sau hòn non bộ đi ra, không người cúi đầu với Ngân Trì phu nhân. Ngân Trì phu nhân khẽ lắc đầu. Thị nữ mỹ mạo nói. Thân phận thực sự của Xuyên công tử, có lẽ căn bản không phải là nam nhân, bằng không phu nhân sao có thể liên tục thất bại được. Ngươi nói hắn không phải là nam nhân. Ngân Trì phu nhân nói. Ta ngược lại cảm thấy, hắn là nam tử hấp dẫn nhất thiên hạ. Phu nhân, tuyệt đối đừng để bị hắn chinh phục được, như vậy rất nguy hiểm. Trong mắt thị nữ mỹ mạo có chút ý cười châm biếm, nói. Bằng không, vong linh thành chủ sẽ rất thất vọng đối với phu nhân a. Ngươi đem thành chủ ra dọa ta sao? Chuyện của ta còn cần ngươi quản. Cút ngay cho ta. Ánh mắt Ngân Trì phu nhân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một luồng uy thế võ tôn từ trong cơ thể bạo phát ra, bên trong mắt phương lóe lên một tia hàn ý. Chỉ vẻn vẹn là một đạo hàn khí bê ắn ra, đã khiến cho thị nữ mỹ mạo kia chấn thương, khóe miệng trào ra máu tươi, vội vàng quỳ xuống đất, cầu khẩn. Phu nhân tha tội, là thuộc hạ vô ý mạo phạm. Tìm đọc hê mại M.I.E. Ngân Trì phu nhân cũng lười so đo với nàng, thân thể khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Thị nữ mỹ mạo nhìn thấy Ngân Trì phu nhân rời đi, trong đôi mắt lập tức tràn ngập tơ máu, con ngươi trở nên đỏ rực như lửa, trong miệng phát ra thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Một tiện nhân mà thôi, ta sớm muộn cũng thay thế vị trí của ngươi, trở thành người kế nhiệm hoàng thần tử. Của Hắc Ám Đế Thành, nếu ngươi không hàng phục được Xuyên công tử, vậy thì để ta hàng phục hắn. Ta muốn thành chủ biết là ta còn ưu tú hơn cả ngươi. Phiến đá dưới chân thị nữ mỹ mạo, liền bị nàng hỏa diễm phát ra từ hai tay nàng, đốt thành thể lỏng, biến thành từng giọt nham thạch nóng chảy. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên quay về phòng, liền bắt đầu sắp xếp huyền dược, chia ra nhiều loại, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đại địa độc tôn đan. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên luyện chế huyền đan cao cấp, tất nhiên rất thận trọng, trước khi luyện chế đan dược, hắn còn bố trí một tầng kết giới trận pháp đơn giản bên ngoài phòng. Để tránh bị người khác quấy rầy. Ninh Tiểu Xuyên tìm hiểu kỳ môn độn giáp, cho nên đã có thể mượn huyền thạch để bố trí ra kết giới đơn giản rồi. Dưỡng tâm chân đỉnh từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, lơ lửng trong phòng. Âm dương nhị khí giao hội trong chân đỉnh, hình thành một đoàn minh hỏa. Chói mắt. Ninh Tiểu Xuyên đã nghiên cứu đại địa độc tôn đan rất lâu, khắc sâu các loại đan lý vào trong tâm khảm, chỉ cần dựa theo đó mà cho huyền dược vào, khống chế hỏa diễm là được. Tin rằng xác suất thất bại là rất nhỏ. Phốc. Phốc. 64 gốc dưỡng tâm thảo thất phẩm bay vào đỉnh lô, gần như chỉ trong nháy mắt liền hòa tan, biến thành 64 đoàn dưỡng tâm dịch phẩm chất cao. Dưỡng tâm dịch phát ra hào quang u lam, dược khí thơm ngát từ trong đỉnh lô tán phát ra ngoài. Âm dương minh hỏa lơ lửng tại trung tâm đỉnh lô. 64 đoàn dưỡng tâm dịch xoay tròn xung quanh âm dương minh hỏa, bị hỏa diễm luyện chế, màu sắc càng ngày càng đậm, tựa như 64 viên minh châu. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 292, C292, luyện đan. Ninh Tiểu Xuyên lại ném một gốc kỳ lân thảo vào dưỡng tâm chân đỉnh. Gào. Kỳ lân thảo bị âm dương minh hỏa luyện hóa thành dược tro, ngưng tụ thành 32 đầu dược khí kỳ lân, phi hành xung quanh âm dương minh hỏa, phát ra tiếng ngâm dài. Âm. Hai luồng dưỡng tâm dịch hướng về dược khí kỳ lân, lập tức dung hợp làm một thể. Kỳ lân màu trắng, chợt biến thành màu xanh ngọc, thân hình càng trở nên ngưng thực, tựa như 32 đầu kỳ lân phỉ thúy, phi hành trong dưỡng tâm chân đỉnh. Ninh Tiểu Xuyên lại truyền một lượng lớn huyền khí vào trong dưỡng tâm chân đỉnh, khiến cho âm dương minh hỏa thiêu đốt càng thịnh, dùng thủ pháp cực nhanh, đem một bình cửu thải huyền thủy và gốc đại địa kỳ hoa thả vào dưỡng tâm chân đỉnh. Phốc. Sau khi dung nhập với cửu thải huyền thủy, 32 đầu kỳ lân lập tức biến thành chín màu. Kết hợp với dược tính của đại địa kỳ hoa, thân thể của kỳ lân lập tức thu nhỏ hơn một nửa, cuộn tròn lại, tạo thành một viên cửu thải kỳ lân, chỉ có đầu của kỳ lân là lộ ra ngoài mặt viên cầu. Ninh Tiểu Xuyên chớp lấy thời cơ, một hơi ném 10 loại phụ dược vào trong đỉnh. Sau khi đốt luyện được một canh giờ, bên trong dưỡng tâm chân đỉnh đã sinh ra dược lý, một tia đan khí ngưng tụ thành. Trên trán Ninh Tiểu Xuyên ứa ra mồ hôi, huyền khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, liền vội vàng nuốt vào ba giọt cửu thải huyền thủy. Huyền khí ẩn chứa trong cửu thải huyền thủy rất nồng đậm, tựa như ba viên trung cấp đang nổ tung trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung huyền khí mà Ninh Tiểu Xuyên bị tiêu hao. Lại trải qua ba canh giờ luyện chế, 32 đầu cửu thải kỳ lân trong dưỡng tâm chân đỉnh đã trộn lẫn với nhau, cứ hai viên dung hợp là một, thể tích bành trướng lên gấp đôi, hóa thành 16 đầu kỳ lân màu sắc càng rực rỡ. Nếu là trước kia, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ đem kỳ lân tiếp tục va chạm vào nhau, thẳng cho đến khi hoàn toàn thành đan mới thôi. Thế nhưng, bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đã có ý nghĩ khác. Hắn muốn khắc trận pháp lên đan, khiến cho phẩm cấp của đại địa độc tôn đan trở nên cao hơn. Đương nhiên, khắc trận pháp trong đan dược có tính mạo hiểm rất lớn, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ khiến huyền dược trong đỉnh lô biến thành cặn bã, lãng phí huyền dược vất vả mới thu thập được, quả thật là được không bù mất. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên do dự trong giây lát, liền dứt khoát quyết định mạo hiểm thử một lần. Nếu như bây giờ không dám thử, sau này cũng sẽ không dám thử, làm người thì luôn phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Lúc khắc trận pháp vào trong đan dược, sẽ rất tiêu hao tâm thần, nhất định phải chú ý cẩn thận. Chỉ cần sơ sót một chút thì cũng thất bại. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên điều động tâm thần ra khỏi cơ thể, khắc trận pháp, thì đột nhiên kết giới ngoài cửa bị người khác chấn động một chút. Ninh Tiểu Xuyên giật mình, tại thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối đừng để xảy ra sơ suất, nếu như lò huyền dược này đều biến thành cặn bã, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết đi đâu mà khóc. Người nào? Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khống chế tâm thần, vừa khắc trận pháp, vừa trầm giọng nói. Bên ngoài gian phòng, kết giới bị phá. Một thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn chỉ mới 14, 15 tiến vào, một bộ sa y màu xanh nhạt khoác lên người, thân thể trắng muốt như ẩn như hiện. Trước ngực của nàng có hai đồi núi rất lớn, không ngừng phập phồng theo hô hấp, phát ra từng đạo gợn sóng nhộn nhạo. Khiến lòng người thán phục đó là đôi ngọc phong sung mãn này và niên kỷ của nàng, lại chênh lệch rất lớn a. Ninh Tiểu Xuyên gần đây bị Ngân Trì phu nhân khiêu khích tà hỏa đốt người, nhìn thấy xung quanh tiết lộ như vậy, huyết dịch trong cơ thể lập tức sôi trào. Hỏa diễm thiêu đốt dưỡng tâm chân đỉnh đột nhiên cường thịnh, suýt nữa hỏa tán 16 đầu kỳ lân. Ninh Tiểu Xuyên thầm giật mình, vội vàng khống chế dục hỏa trong cơ thể, khống chế hỏa diễm trong dưỡng tâm chân đỉnh. Công tử, không ngờ lại là một vị dưỡng tâm sư. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp thoáng kinh ngạc, không ngờ lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang luyện đan, bản thân dường như tới không đúng lúc rồi. Ninh Tiểu Xuyên biết thiếu nữ này, nàng chính là thị nữ bên cạnh Ngân Trì phu nhân, tên là Hoài Nhu. Có mỹ mạo không tầm thường, tuyệt đối không hề kém hơn những thiên chi kiều nữ của bất kỳ hầu phủ nào. Trước kia, Hoài Nhu đều đi theo bên cạnh Ngân Trì phu nhân, hoàn toàn bị Ngân Trì phu nhân lấn át, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không chú ý tới nàng lắm. Thế nhưng, chỉ là một thị nữ, vậy mà có thể phá vỡ được kết giới do Ninh Tiểu Xuyên bố trí, lập tức càng khiến Ninh Tiểu Xuyên cảnh giác với nàng hơn. Đi ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên mang mặt nạ màu vàng. Đôi mắt dưới mặt nạ bê ắn ra hai luồng hàn ý, lạnh giọng quát. Hoài Nhu không hề có ý muốn đi ra ngoài, ngược lại còn đến sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đôi tay mềm mại nhỏ gọn từ phía sau ôm lấy Ninh Tiểu Xuyên, trên người tản mát ra một mùi thơm cơ thể của nữ tử, cực kỳ mê người. Ninh Tiểu Xuyên đang vào thời khắc mấu chốt khắc trận pháp vào đan dược, thân thể không thể động đậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai thứ mềm mại dán sát vào lưng, có chút nóng bỏng, lại co giãn mười phần, mềm mại như tơ lụa. Ninh Tiểu Xuyên có thể khẳng định, bên trong nàng chắc chắn không mặc gì, chỉ phủ ngoài một tầng sa mỏng che kín thân thể. Cho nên, lúc nàng dựa lên người Ninh Tiểu Xuyên, xúc cảm mới có thể mãnh liệt như vậy. Công tử, ngươi cảm thấy ta và phu nhân, ai mê người hơn? Âm thanh của Hoài Nhu rất ướt át, bờ môi ghé sát đến lỗ tai Ninh Tiểu Xuyên, phun ra từng đạo nhiệt khí. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nếu không phải lúc này là thời khắc mấu chốt khắc trận pháp vào đan dược, thì hắn đã vỗ ra một chưởng đánh chết nàng rồi. Lò đại địa độc tôn đan này trân quý bực nào, nếu như bị phá hủy trong tay nàng, cho dù có bán nàng vào Quan Ngọc lâu tiếp khách thì cũng không đủ bù đắp 1% tổn thất của Ninh Tiểu Xuyên. Ta bảo ngươi. Cút. Ninh Tiểu Xuyên cắn răng. Hoài Nhu giống như căn bản không nghe thấy, lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã thật sự nổi giận. Trong mắt nàng, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên là một nam nhân, thì tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt nàng. Xoẹt xoẹt. Nàng xé mở áo của Ninh Tiểu Xuyên, ngón tay vuốt lên ngực hắn, sau đó không ngừng lần xuống dưới, tiến vào trong quần. Đôi môi đỏ thắm gợi cảm của nàng điên cuồng hôn lên ngực Ninh Tiểu Xuyên, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại như không xương lướt qua cổ Ninh Tiểu Xuyên. Nàng giống như một đầu xà tinh xinh đẹp quấn quanh người Ninh Tiểu Xuyên, dùng đủ loại phương thức khiêu khích Ninh Tiểu Xuyên. Giống như muốn biến Ninh Tiểu Xuyên thành một đầu giả thú, để ngã nàng xuống đất, cuồng bạo chiếm hữu nàng. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên lạnh lùng, liền lợi dụng tâm thần, điều động âm dương minh hỏa trong dưỡng tâm chân đỉnh ra, hóa thành một đạo hỏa cầu đường kính 1 mét, đánh Hoài Nhu bay ra ngoài. Thân thể Hoài Nhu bị minh hỏa thiêu đốt, lập tức bốc cháy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hét thảm. Ngân Trì phu nhân bay xuống bên cạnh Hoài Nhu, đánh ra một đạo hàn khí, dập tắt ngọn lửa trên người nàng. Nhưng thân thể Hoài Nhu đã bị âm dương minh hỏa thiêu đốt đến máu thịt be bét, toàn thân cháy đen, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng biết thành đống than, căn bản không nhìn rõ đâu là mắt, đâu là mũi nữa. Phu nhân, cứu ta! Hoài Nhu đau đớn cuộn tròn, không ngừng R3N rỉ cầu xin Ngân Trì phu nhân. Ngón tay Ngân Trì phu nhân đặt lên cổ tay Hoài Nhu. Một luồng lực lượng âm dương liệt diễm liền chạy ngược về phía tay nàng, phát ra một luồng diễm nhiệt cực nóng. Âm dương minh hỏa. Ngân Trì phu nhân thầm kinh hãi, liền vội vàng thu tay lại. Âm dương minh hỏa là một đoàn huyền hỏa lợi hại, do âm dương nhị khí tụ tập lại mà thành, còn mãnh liệt gấp trăm lần địa tâm nham tương liệt hỏa. Hoài Nhu đã bị âm dương minh hỏa nhập thể, căn bản không có cách cứu chữa. Phốc. Ngân Trì phu nhân chém ra một đạo kiếm khí, đâm thủng tâm mạch của Hoài Nhu, kết thúc nỗi thống khổ của nàng. Ngân Trì phu nhân nhìn thi thể cháy đen trên mặt đất, lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Ninh Tiểu Xuyên mất 2 canh giờ mới khắc được trận pháp vào trong đan dược, sau đó thu dưỡng tâm chân đỉnh vào trái tim, lợi dụng tâm hỏa để dưỡng dục đan dược. Đại địa độc tôn đan đã luyện thành hơn phân nửa, bây giờ chỉ cần thời gian để dưỡng dục là được. Phu nhân, lần này ngươi làm vậy là không đúng rồi. Thị nữ của ngươi thiếu chút nữa đã phá hủy cả lô đại địa độc tôn đan của ta. Ninh Tiểu Xuyên mang theo mặt hạ màu vàng đi ra khỏi phòng, đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Ngân Trì phu nhân. Ngân Trì phu nhân là người tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ đều không để bất kỳ nam tử nào vào mắt, ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại cúi đầu trước Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng hơi kinh ngạc, với tu vi của Ngân Trì phu nhân, không ngờ lại nói chuyện mềm mỏng như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ hắn lửa giận ngập trời, nhưng lúc này cũng không phát tác được. Nửa tháng sau, Ninh Tiểu Xuyên vẫn ở lại trong Tề Thiên Hầu Phủ, vừa dựng dục đại địa độc tôn đan, vừa tu luyện thiên địa huyền khí. Tầng thứ 8, thỉnh thoảng còn chỉ điểm Tề Danh tu luyện. Thiên phú của Tề Danh không tồi, lại thêm một lượng lớn tài nguyên của Tề Thiên Hầu Phủ, tu vi của hắn cũng tăng lên cực nhanh, chỉ trong nửa tháng đã liên tục đột phá 2 tầng, đạt tới huyền khí tầng thứ 5. Mặc dù so với tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên trước đây thì vẫn hơi chậm hơn một chút, chẳng qua như vậy cũng đủ khiến Ngân Trì phu nhân cao hứng đến mất ngủ rồi, mỗi đêm đều đến tìm Ninh Tiểu Xuyên tâm sự, giao lưu tri thức và học vấn liên quan đến dưỡng tâm luyện dược. Quen biết Ngân Trì phu nhân càng lâu, Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện Ngân Trì phu nhân cũng không sa đọa giống như lời nói của thế nhân. Nàng rất giỏi thi từ, thơ của nàng còn hay hơn cả hoàng thành đệ nhất tài tử, lại có ý cảnh nhất định. Nàng sở trường ca phú, cầm sắc quảng huyền, mọi thứ đều tinh thông, điệu múa mỹ diệu như tiên tử lâm trần.

bị cuốn vào trong sóng nước. Người nào? Không ngờ lại có thể nhận ra thân phận thực sự của mình. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên thi triển Vân Hà Quy Nguyên Khí, là bởi vì hắn đoán Ngân Trì Phu Nhân không biết loại thần thông này của hắn, cho nên cũng không sợ bị Ngân Trì Phu Nhân đoán ra được thân phận thật. Thế nhưng, nơi này dường như còn có một vị cường giả tuyệt đỉnh khác, có thể thông qua thần thông võ đạo mà đoán ra thân phận của hắn. Người nào? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ, không gian xung quanh bị áp chế, mặt sông rộng lớn giống như kết một tầng hàng băng, lạnh đến mức người khác phải run lẩy bẩy. Một nam tử trung niên cụt tay hạ xuống mặt nước, đứng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, cười lạnh nói. Tiểu tử, cho dù ngươi có mang theo mặt nạ thì ta vẫn có thể nhận ra thân phận của ngươi, không biết ngươi còn nhớ ta hay không? Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là nhận ra trung niên cụt tay này, liền chắp tay cúi đầu, cười đáp. Thì ra là một tổng đàn chủ Thiên Diệt Đạo. Nam tử trung niên này chính là người đã từng làm tổng đàn chủ Thiên Diệt Đạo, Mộc Hồng Lai. Hắn tranh đoạt vị trí đạo chủ Thiên Diệt Đạo thất bại, bị cửu cô nương phế đi một cánh tay, sau khi đào tẩu, liền đem theo thế lực còn sót lại, gây dựng thế lực ở Ngọc Lam Thủy Cung. Mặc dù Mộc Hồng Lai đã bị phế một cánh tay, nhưng hắn vẫn là tu vi cấp bậc võ tôn, cho nên mới có thể cường hành trấn áp những bang phái dọc theo Ngọc Lam Hà. Rất nhanh đã trở thành lão đại đứng đầu mấy chục thủy bang, dưới trướng có hơn vạn bang chúng. Đây là chỗ tốt của tu vi cường đại, cho dù ở đâu thì cũng có thể trở thành hảo hán. Mộc Hồng Lai rơi xuống kết cục ngày hôm nay, phần lớn nguyên nhân là vì Ninh Tiểu Xuyên ban tặng, trong lòng hắn cực kỳ phẫn uất, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hại ta thật thảm, vốn dĩ ta đã có thể trở thành đạo chủ Thiên Diệt Đạo, nhưng bây giờ chỉ có thể vào rừng làm cướp, hôm nay nếu không giết ngươi, thì khó mà tiêu được mối hận trong lòng ta. Một tiền bối, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, ta bây giờ là người thừa kế của Kiếm Các Hầu Phủ, nếu ngươi giết chết ta, chính là đắc tội với toàn bộ Kiếm Các Hầu Phủ. Đến lúc đó, không những là ngươi không có đất dung thân tại Ma Môn, mà ngay cả triều đình cũng sẽ truy sát ngươi, được không bù mất a? Ninh Tiểu Xuyên thở dài nói. Mộc Hồng Lai cười lạnh, nói. Mối thù giết con, không đội trời chung, ngươi cho rằng ta sợ đắc tội Kiếm Các Hầu Phủ sao? Võ hồn của Mộc Hồng Lai từ trong cơ thể phóng ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành hình người, khống chế toàn bộ không gian xung quanh, phát ra một luồng lực ép khổng lồ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 297, C297, Võ Tôn Chi Nộ. Ninh Tiểu Xuyên có tinh khí thần cấp bậc võ tôn, âm thầm vận chuyển diệt thế chi khí, sau lưng ngưng tụ thành ma ảnh to lớn, mới ngăn cản được uy thế võ tôn của Mộc Hồng Lai. Ma ảnh tựa như võ hồn, khí tức âm hàn, sát khí trùng thiên, khiến lòng người run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên có ma ảnh gia trì, cho nên vẫn rất bình thản, nhàn nhã nói. Ta có trách nhiệm phải thông báo cho ngươi biết, con của ngươi không phải chết trong tay ta và tiền bối, căn bản không hề có bất kỳ cừu hận gì. Chính vì ngươi, cho nên ta mới bị phế một cánh tay, còn mất đi vị trí đạo chủ Thiên Diệt Đạo, mất hết tất cả. Ngươi còn dám nói là chúng ta không có cừu hận. Mộc Hồng Lai rất phiền muộn, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đúng là tai tinh của hắn, nếu không diệt trừ kẻ này, thì khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Điềm xấu. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Thắng làm vua thua làm giặc, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một tiền bối chính là cường giả địa tôn cảnh, dưới trướng có ngàn vạn cao thủ, ta nào có năng lực làm hại một tiền bối. Cho nên, lúc tiền bối tranh đoạt vị trí đạo chủ Thiên Diệt Đạo thất bại, cũng chỉ có thể trách số mệnh của tiền bối chưa đủ. Tạo hóa treo người, là chuyện thường tình của binh gia. Vận mệnh của ta không đủ. Mộc Hồng Lai tiếp động muốn bóp ép Ninh Tiểu Xuyên, rõ ràng là vì hắn, vậy mà từ đầu tới cuối đều đổ lỗi cho tạo hóa. Mái tóc Mộc Hồng Lai dựng ngược, bay thẳng lên trời, võ nguyên khí trong cơ thể không ngừng bành trướng, khiến cho toàn bộ Ngọc Lam Hà đều sôi trào, bày ra lực lượng khổng lồ cờ hờ ủng bố tuyệt luân. Ngọc Lam Hà rộng chừng 300 mét, sóng nước có thể nhấc cao mấy chục thước, một vài sinh vật lớn trong nước bị cuốn lên, trong miệng phát ra tiếng gầm thét. Uy thế võ tôn khiến cho những huyền thú trong nước này đều cảm thấy sợ hãi. Ngân Trì Phu Nhân ngồi trên thuyền nhỏ nghiêng ngả trong sóng nước, cũng mặc kệ nước sông bắn lên quần áo, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào nam tử đeo mặt nạ vàng, trong mắt lộ vẻ u oán không nói nên lời. Hắn thân phận thực sự của hắn, lại là tiểu hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ, Ninh Tiểu Xuyên. Danh tiếng thiên tài Ninh Tiểu Xuyên đã truyền khắp hoàng thành, thế nhân đều biết, cho nên tất nhiên nàng cũng biết. Hơn nữa, nàng thậm chí còn từng gặp mặt Ninh Tiểu Xuyên một lần. Thế nhưng, nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lại có ngày giữa mình và hắn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng cảm thấy, Xuyên công tử ít nhất cũng là một nam tử 30 tuổi, nếu như tướng mạo của hắn xấu xí một chút thì tốt rồi, như vậy mình có thể xứng với hắn. Nhưng thân phận thực sự của Xuyên công tử, không ngờ lại cao quý như vậy, hơn nữa thiên tư vô cùng tuyệt diễm, có thể nói là đệ nhất thiên kiêu của Ngọc Lam đế quốc, bên cạnh không thiếu hồng nhan ưu tú, như đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành Ngọc Ngưng Sanh, quận chúa Thiến Thiến của Đại Kim Bằng Vương Phủ. Nàng chỉ là một nữ nhân thanh danh bại hoại, không biết tự trọng tình nhái, làm sao có thể trói buộc được hắn. Ngân Trì phu nhân lần đầu tiên cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Xuyên công tử, không ngờ lại xa xôi như thế, quả thực là một người trên trời, còn một người dưới đất. Nếu là 10 năm trước, thời điểm nàng xinh đẹp nhất, thánh khiết nhất, phong hoa tuyệt đại nhất, gặp được Ninh Tiểu Xuyên, có lẽ nàng và Ninh Tiểu Xuyên sẽ nảy sinh tình cảm, có được tương lai không tệ, nhưng bây giờ, nói gì cũng đều đã muộn. Mộc Hồng Lai chính là võ tôn bá chủ thế hệ trước, là đại nhân vật cấp bậc võ tôn, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Một võ giả còn chưa trở thành võ tôn, lại giao thủ với võ tôn, như vậy thì chỉ có đường chết, có thể nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Để tránh xảy ra giao chiến, Ninh Tiểu Xuyên hy vọng có thể thông qua phương thức bình tĩnh để giải quyết vấn đề này. Thế nhưng, rất hiển nhiên, đây chỉ là mong muốn của một mình Ninh Tiểu Xuyên, Mộc Hồng Lai đã sớm muốn chém hắn thành muôn mảnh, há có thể vì dăm ba câu của hắn mà bỏ qua. Tiểu tử, ta phải nghiền xương của ngươi thành tro, như vậy mới có thể hả được mối hận trong lòng ta. Mộc Hồng Lai vung cánh tay lên, ngưng tụ võ nguyên khí, hóa thành một thanh chưởng đao, muốn chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Chậm đã. Ngân Trì phu nhân chậm rãi đứng dậy, ngọc thể hoàng mỹ, dáng vẻ thanh tao uyển chuyển, trên gương mặt hoàng mỹ không chút tì vết lộ ra một nụ cười mê người, nói. Nếu ngươi thả hắn đi, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, ngươi cảm thấy giao dịch này có thể làm ngươi hài lòng không? Mộc Hồng Lai nhìn chăm chú về phía Ngân Trì phu nhân, chỉ thấy nữ tử trong thuyền dáng vẻ thước tha uyển chuyển, nhu tình như nước, lụa mỏng quấn quanh vòng eo thon thả mềm mại, có từng tia huyền khí màu xanh nhạt lượn lờ quanh người nàng, khiến nàng thoạt nhìn giống hệt một vị lăng ba tiên tử. Mộc Hồng Lai chưa từng gặp qua nữ tử khuynh thành tuyệt lệ như vậy, dùng từ ngữ hoa nhường nguyệt thẹn. Để hình dung cũng không đủ. Thế gian lại có mỹ nhân như vậy sao? Mộc Hồng Lai nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình sống nửa đời thật vô ích. Hết cách rồi, gặp phải vư vật như Ngân Trì phu nhân, chỉ cần nàng nguyện ý, căn bản không có bất kỳ nam tử nào có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Đương nhiên, ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên. Mộc Hồng Lai tán đi võ nguyên khí trên cánh tay, cười lớn. Phải chăng ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành Ngọc Ngân Sanh cô nương? Cô nương là tiên nữ trên trời, hà tất phải hy sinh bản thân để cứu Ninh Tiểu Xuyên? Mộc Hồng Lai đã nghe qua chuyện giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh, cho nên mới cho rằng Ngân Trì phu nhân chính là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành. Nếu như nàng còn không phải là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành, vậy thì còn người nào xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành nữa? Trong đôi mắt Ngân Trì phu nhân lộ ra một tia thần sắc ảm đạm, thoáng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ngậm ngùi nói. Vì hắn, ta có thể nguyện ý tất cả. Nàng chỉ nhìn thấy một tấm mặt nạ vàng ống. Căn bản không thể nhìn thấy thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên dưới mặt nạ lúc này. Cũng không biết hắn có quan tâm đê ến một nữ nhân không biết tự trọng tình ái như ta không? Mộc Hồng Lai mặc dù có tu vi địa tôn cảnh, nhưng dù sao vẫn là một nam nhân, căn bản không có khả năng chống đỡ được sức hấp dẫn của Ngân Trì phu nhân, nói. Nếu như Ngọc cô nương đã nguyện ý hiến thân vì tình lang, vậy thì một mổ sẽ tạm thời bỏ qua cho cái mạng chó của hắn. Ngọc cô nương, bây giờ hãy theo ta về thủy cung. Làm cung chủ phu nhân của ta, tối nay chúng ta liền nhập động phòng. Ha ha! Theo Mộc Hồng Lai, ngủ với nữ nhân của Ninh Tiểu Xuyên, tuyệt đối còn thống khoái hơn so với giết hắn. Ai cho phép ngươi mang nàng đi? Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên tháo mặt nạ màu vàng xuống, ném vào trong nước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Hồng Lai. Đằng sau tấm mặt nạ là một gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi, mái tóc dài tung bay sau lưng, quả thực giống như một trích tiên đứng trên sông. Ngân Trì phu nhân nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, có chút ngây người. Mộc Hồng Lai cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, vốn dĩ ta định tha cho cái mạng chó của ngươi, bây giờ xem ra, ta phải bắt sống ngươi, để ngươi nhìn thấy ta chà đạp nữ nhân. Á! À, ngươi! Trước ngực Mộc Hồng Lai tê rần, nhìn chằm chằm ngọc nhan tuyệt sắc của Ngân Trì phu nhân trong gang tấc, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và thống khổ. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Ngân Trì phu nhân đột nhiên thi triển Vân Tung Bộ. bàn tay đâm thẳng vào lồ nờ dê ngực một hồng lai, chấn đứt xương cốt trước ngực hắn, huyết dịch võ tôn không ngừng từ trong lồ nờ dê ngực chảy ra. Đây là cánh tay đẹp nhất thiên hạ, nhưng lúc này đã cắm một nửa vào lồ nờ dê ngực một hồng lai, biến thành lợi khí giết người kinh khủng nhất thiên hạ. Một hồng lai mở trừng trừng mắt, nhìn ngân trì phu nhân xé ngực của hắn ra, giống như đang mổ ngực móc bụng. Xoẹt xoẹt. Cánh tay của ngân trì phu nhân biến thành màu đỏ máu, từ trong lồ nờ dê ngực một hồng lai xé ra một lá phổi đẫm máu, ném vào trong sông, bị huyền thú trong nước sông tranh nhau cắn nuốt. Người bình thường nếu gặp phải trọng thương như vậy, có lẽ đã chết rồi. Tiện nhân, đi chết đi. Một hồng lai chính là tuyệt đại võ tôn, nhục thân đã siêu phàm thoát tục, cho dù mất đi một lá phổi thì cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Một tia hào quang xích hồng sắc từ trong cơ thể hắn bê án ra, hình thành một dải nguyên khí võ đạo, ngưng tụ thành một móng vuốt hỏa diễm, đánh về phía ngân trì phu nhân. Thương thế của ngân trì phu nhân còn chưa khỏi hẳn, lực lượng chỉ mới khôi phục được ba thành, căn bản không có khả năng ngăn được một kích thịnh nộ của một hồng lai, liền thi triển vân tung bộ. Giống như đạp trên mây, vội vàng lùi về phía sau. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, điều động lực lượng tổ sư diệt thế đạo, một kiếm chém xuống, chém đứt giải nguyên khí hồng sắc, ngăn cản một chiêu tất sát của một hồng lai. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Trong miệng một hồng lai phun ra một ngụm máu đỏ, lập tức vận chuyển nguyên khí võ đạo trị thương. Thương thể của hắn thoáng ổn định lại, song chưởng đánh ra ngoài, hình thành hai đầu hư ảnh chiến thú nguyên khí, dắt tới Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Trì Phu Nhân. Ngân Trì Phu Nhân đánh ra thần thông võ đạo, ngưng tụ nước sông, hóa thành hàng băng, tạo thành một tấm thần thuẫn hàng băng có đường kính 100 mét. Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng ma kiếm, từ trong cơ thể phóng xuất ma sát khí ngập trời, một kiếm chém xuống, liền bổ đôi nguyên khí hồng sắc. Hai người bị nguyên khí võ tôn chấn thương, cùng lúc bay ngược ra ngoài. Phành! Ninh Tiểu Xuyên một chưởng vỗ xuống mặt nước, thân thể lộn một vòng, lại chém một kiếm về phía một hồng lai. Ngân Trì Phu Nhân vươn ra một ngón tay thon dài, vạch lên mặt sông một đường, lập tức nổi lên sóng nước nghiêng trời lệch đất, đến khi dâng cao hơn 100 mét, liền hóa thành hơn vạn thanh thần kiếm hàng băng. Dù sao nàng cũng là võ giả địa tôn cảnh hàng thật giá thật, cho dù thương thế chưa lành, chiến lực giảm mạnh, thế nhưng, nàng thi triển thần thông võ đạo vẫn cực kỳ cường hoành, có xu thế hoành tảo lục hợp. Quét sạch thiên, địa, đông, tây, nam, bắc. Phành. Võ hồn pháp thân của một hồng lai bùng cháy, khiến cho nước sông sôi sục, đánh ra một đạo thủ ấn liệt diễm hình thú, lại đánh bay Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Trì Phu Nhân ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên vạn người một vòng, đứng trên mặt nước, ma khí trong cơ thể bắt đầu bốc lên, hung sát chi khí càng thêm dày đặc. Mặc dù một hồng lai đã bị ta đã thương, thế nhưng cũng không động đến bản nguyên của hắn. Cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn, cứ tiếp tục như vậy, sẽ rất bất lợi với chúng ta. Ngân Trì Phu Nhân nói. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía hoàng thành, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức võ đạo khổng lồ đang ập về phía mình. Chiến đấu cấp bậc võ tôn, khẳng định không thể qua được mắt loại cao thủ như Vân Trung Hầu và Thái Tử, rất có khả năng là bọn hắn đang chạy về phía này. Đi! Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Trì Phu Nhân lại liều mình đánh hai chiêu về phía một hồng lai, sau đó liền tách ra hai hướng bỏ chạy. Ma thần trời sinh! Audio truyện.org Chương 298, C298, mượn đao giết người. Một hồng lai có chút do dự, sau đó lập tức truy sát Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù Ngân Trì Phu Nhân là tuyệt đại vưu vật, vô cùng mê người, nhưng trong lòng của hắn lại càng tràn ngập hận ý hơn, liền quyết định trước tiên phải diệt trừ mối họa lớn là Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, bên trong hai xương chân phóng xuất ánh sáng 7 màu, thân thể được thiểm điện bao trùm, xuyên qua vách núi treo leo, bước chân khẽ động, liền bay ra ngoài hơn mấy ngàn thước. Nếu như luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 8, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ mượn lực lượng của ma kiếm để thôn phệ một hồng lai. Thế nhưng, bây giờ thì không được, mặc dù thoát tục cảnh và địa tôn cảnh chỉ kém nhau một cảnh giới, nhưng chênh lệch lại xa tới vạn dặm, nếu không phải mượn lực lượng ma kiếm, có lẽ Ninh Tiểu Xuyên ngay cả một chiêu của một hồng lai, cũng không thể chống đỡ nổi. Võ giả địa tôn cảnh có thể được phong làm võ tôn. Cũng chính là vì địa tôn cảnh không chỉ mạnh mẽ hơn thoát tục cảnh một chút, mà là một ranh giới võ đạo cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trốn không thoát đâu. Một hồng lai truy sát cách cao, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, liền có thể phóng xa mấy trăm thước, thoáng cái đã vượt qua mấy ngàn thước. Đây không phải là phi hành, mà chỉ là mượn sức bật của võ giả mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên lại chém về phía sau một kiếm, ma sát khí trong cơ thể ngưng tụ, cách không chém ra, một tòa núi nhỏ cao mấy trăm thước, liền bị ma kiếm chém vỡ, tại trung tâm ngọn núi xuất hiện một khe nứt lớn, ma khí lưu chuyển trong khe nứt đến tận mấy chục năm sau cũng chưa hoàn toàn tản đi. Một Hồng Lai hóa thân thành một đám mây hỏa diễm xích hồng sắc, ngăn một kiếm này lại, đồng thời cũng bổ về phía trước một đạo chưởng ấn liệt diễm cực lớn, đánh thành một cái hố cháy đen sâu mấy chục mét dưới chân Ninh Tiểu Xuyên. Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra một đôi cánh dài 7 mét, thân thể phá không bay lên trời, bay thẳng về phía Bạch Long Thành, từ xa đã có thể nhìn thấy Bạch Long Thành trên bình nguyên. Một Hồng Lai đuổi tới bên ngoài Bạch Long Thành, liền lập tức dừng bước, sau đó nhanh chóng rút đi. Bên trong Bạch Long Thành có một tử địch của hắn. Nếu như hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ bị đối thủ một mất một còn kia truy sát, lấy mạng hắn. Cho nên, Bạch Long Thành chính là cấm địa đối với Một Hồng Lai. Ninh Tiểu Xuyên biết Một Hồng Lai không dám tới gần Bạch Long Thành, cho nên mới đặc biệt trốn về phía Bạch Long Thành. Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Trì Phu Nhân đã hẹn hội hợp trong Bạch Long Thành, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên ở trong Bạch Long Thành đợi hơn nửa canh giờ, mà Ngân Trì Phu Nhân vẫn chưa xuất hiện. Với tu vi của nàng, vốn dĩ phải đến Bạch Long Thành trước mình một bước mới đúng, chẳng lẽ trên đường đã gặp phải phiền toái? Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiếp tục chờ đợi nữa, liền tiến về phía phủ của Đại trưởng lão Thiên Diệt Đạo. Phủ Đại trưởng lão vô cùng rộng rãi tráng lệ, ngoài cửa phủ có hai bức tượng chạm trổ hình long tượng. Hai cao thủ ma môn đứng dưới thạch tượng, chấn nhiếp đám người không phận sự không dám xông loạn vào phủ đại trưởng lão. Tiểu hầu gia, cuối cùng cũng đến Bạch Long Thành rồi. Lão hủ còn tưởng là tiểu hầu gia đã quên mất ước định của chúng ta. Đại trưởng lão Thiên Diệt Đạo, Khưu Hành Hội liền xuất hiện, cười khanh khách nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nói nhảm với đối phương, đứng ở giữa đường, lấy ra một cái hộp huyền linh mộc, nói. Đại địa độc tôn đan đã luyện chế thành công, so với thời gian ước định thì chậm hơn 2 tháng, thế nhưng, đại địa độc tôn đan mà ta luyện chế, có dược hiệu còn tốt hơn so với dưỡng tâm sư cao cấp khác, dựa vào đan dược này, ngươi ít nhất có 7 thành cơ hội trùng kích đến địa tôn cảnh. Khưu Hành Hội đã dừng lại tại thoát tục tầng thứ 9 mấy chục năm, căn bản không nghĩ tới mình còn có cơ hội trùng kích đến địa tôn cảnh. Trước đó, hắn thực ra cũng không ôm quá nhiều hy vọng là Ninh Tiểu Xuyên có thể luyện chế được đại địa độc tôn đan. Tiểu hầu gia quả nhiên là nhân trung long phượng, Khâu Mỗ thật sự bội phục vô cùng. Khưu Hành Hội mừng rỡ, kích động vô cùng, đưa tay liền muốn tiếp lấy hộp huyền linh mộc trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lại lắc đầu, nói. Khâu trưởng lão, muốn đại địa độc tôn đan này thì ngươi còn phải đáp ứng ta 3 chuyện. Ha ha, tiểu hầu gia, có chuyện gì cứ nói, tại hồn vực này, không có chuyện gì mà Khâu Mỗ ta không làm được. Với Khưu Hành Hội lúc này, đã không còn chuyện gì quan trọng hơn so với đại địa độc tôn đan. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thực sự không dám giấu giếm, vừa rồi ta bị Một Hồng Lai truy sát đến Bạch Long Thành, bây giờ Một Hồng Lai đang canh giữ bên ngoài Bạch Long Thành, nếu như không diệt trừ hắn, ta thật sự ăn ngủ không yên mà. Tên phản đồ Một Hồng Lai kia còn dám trở về Bạch Long Thành. Khưu Hành Hội tức giận, đôi mắt trừng lớn, tản mát ra khí thế băng hàn, nói. Tiểu hầu gia yên tâm, Một Hồng Lai không chỉ là cừu nhân của tiểu hầu gia, mà còn là phản đồ của Thiên Diệt Đạo chúng ta. Hắn không xuất hiện thì thôi, bây giờ hắn đã xuất hiện, cũng chính là tử kỳ của hắn. Bây giờ ta sẽ đi bẩm báo với đạo chủ, thỉnh đạo chủ đích thân ra tay trấn áp hắn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm cười lạnh, Một Hồng Lai đối với Khưu Hành Hội và cửu cô nương mà nói, chính là mối họa lớn trong lòng. Đem tin tức này nói cho bọn hắn biết, bọn hắn đoán chừng còn cấp thiết muốn diệt trừ Một Hồng Lai hơn, cho nên, chuyện này cũng không thể xem là Ninh Tiểu Xuyên cầu bọn họ trợ giúp. Ngược lại Ninh Tiểu Xuyên còn giúp bọn họ một chuyện lớn. Ninh Tiểu Xuyên đưa hộp chứa đại địa độc tôn đan cho Khưu Hành Hội, nhắc nhở. Ngọc Lam Thủy Cung. Mới nổi lên gần đây ở hồn vực, chính là thế lực do Một Hồng Lai thành lập. Hắn muốn thành lập Ngọc Lam Thủy Cung để đối kháng với Thiên Diệt Đạo, mục đích cuối cùng chính là giết trở lại Bạch Long Thành, đoạt lấy những thứ đã thuộc về hắn. Chỉ thành lập một cái thủy bang cũng muốn đối kháng với Thiên Diệt Đạo. Một Hồng Lai quả thật càng sống càng không tiến bộ, ta cam đoan chỉ trong tối nay, Ngọc Lam Thủy Cung sẽ bị xóa tên khỏi hồn vực. Khưu Hành Hội mở hộp huyền linh mộc ra, bên trong lập tức bá N ra ánh sáng chín màu, tản mát đan khí ngào ngạt. Nếp nhăn trên khuôn mặt Khưu Hành Hội lập tức ít đi vài đường, trong lòng kích động không thôi, rất muốn nuốt viên đan mà hắn ngày nhớ đêm mong này ngay lập tức. Thiên Diệt Đạo truyền thừa hơn ngàn năm, thế lực bao trùm 8 đại vực như hồn vực, vân cung vực, đại tiễn vực. 49 tông phái, 81 đại tộc tại 8 đại vực này, đều thần phục thiên diệt đạo. Bất kỳ thực lực một tông phái hay gia tộc nào, cũng đều không yếu hơn Ngọc Lam Thủy Cung. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên tin tưởng thiên diệt đạo có lực ảnh hưởng khổng lồ tại hồn vực, đủ để sang bằng Ngọc Lam Thủy Cung. Thành bình địa, biến thành phế tích. Ta sẽ đi bẩm báo đạo chủ ngay bây giờ, phải mau chóng diệt trừ tên phản đồ một hồng lai này. Tiểu hầu gia, không bằng ngươi ở lại phủ đại trưởng lão chờ đợi một ngày, nói không chừng đêm nay đầu của một hồng lai sẽ rơi xuống đất, đến lúc đó nhất định sẽ tổ chức tiệc mừng, làm sao có thể thiếu tiểu hầu gia được. Cưu hành hội thu hộp huyền linh một lại, cười híp mắt nói. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có quan hệ hợp tác với thiên diệt đạo, thế nhưng còn chưa đến mức hoàn toàn tin tưởng người của thiên diệt đạo. Hợp tác với ma môn, chẳng khác gì bảo hổ lột da, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Làm việc với kẻ ác thì đừng mong có thể khiến họ từ bỏ lợi ích. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Ta còn bận chuyện, không thể tham gia tiệc mừng được rồi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi phủ đại trưởng lão không lâu, liền nhìn thấy rất nhiều cao thủ ma môn cưỡi huyền thú ra khỏi thành, dấy lên một mảng bụi bặm, sau đó biến mất cuối đường chân trời. Ầm ầm ầm. Cách Bạch Long Thành không xa, bộc phát trận chiến cấp bậc võ tôn, khiến cho mặt đất không ngừng rung chuyển, phong vân biến sắc. Là đạo chủ của thiên diệt đạo và một nam tử cục tay đang chiến đấu, đạo chủ của thiên diệt đạo lấy ra một kiện huyền khí tổ truyền, tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng khiếp a. Khó trách khiến cho hơn 10 tòa núi lớn đều sụp đổ, thì ra là đạo chủ sử dụng huyền khí tổ truyền, đó là một kiện huyền khí cửu phẩm, chỉ một kích cũng có thể đánh sập cả một tòa thành. Ninh Tiểu Xuyên cũng chạy đến, nhìn thấy mặt đất bị cày nát đến biến dạng, núi lớn sụp đổ, sông ngòi chảy lệch tuyến, có vài ngọn núi thì bị hỏa diễm thiêu đốt, rất lâu sau vẫn không tắt. Lực phá hoại của võ tôn, quả thật đáng sợ, đã đạt đến trình độ siêu phàm thoát tục, không thể dùng suy nghĩ của võ giả tầm thường để suy xét bọn họ. Tên nam tử cục tay kia bị giết chết chưa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi thăm một lão giả tóc hoa râm, muốn xác định xem một hồng lai đã thật sự bại vong chưa? Tu vi của lão giả này rất cường đại, trong mắt như bê ắn ra hào quang, đầu đội tử tinh quang, là một nhân vật cấp bậc trưởng lão của một đại tông môn tại hồn vực. Hắn là một trong những võ giả tới chiến trường này sớm nhất. Lão giả lắc đầu nói. Lúc lão hủ đến đây thì đại chiến đã sắp kết thúc, chỉ nhìn thấy cánh tay còn lại của nam tử cục tay bị chặt đứt, rơi xuống vực sâu. Còn hắn có bị đạo chủ thiên diệt đạo giết chết hay không thì cũng không rõ. Có lẽ là trốn rồi. Nếu như đạo chủ thiên diệt đạo giết chết được nam tử cục tay thì nhất định đã quay trở về Bạch Long Thành. Thế nhưng, đạo chủ thiên diệt đạo còn chưa trở về, chứng tỏ bà ta vẫn đang tiếp tục đuổi theo tên võ tôn đó. Một nam tử trung niên chừng 30 tuổi từ trong phế tích đi ra, trên người mang theo khí thế ngạo nghễ, lộ ra một thân tu vi võ đạo không tầm thường. Ngọc Lam đế quốc vô cùng rộng lớn, tông môn mọc lên san sát như rừng, gia tộc đông đảo, võ giả nhiều như cá giết sang sông. Nơi đâu cũng không thiếu cường giả. Hoàng thành chỉ là một góc nhỏ của đế quốc, không đại biểu cho toàn bộ Ngọc Lam đế quốc. La Kinh Phi của Diễn Hóa Tông đã tìm được cánh tay của tên võ tôn kia rồi. Trong cánh tay của võ tôn, nhất định ẩn chứa rất nhiều tinh huyết võ tôn, có thể sánh ngang với mấy chục viên trung cấp đan. Lão giả đội tử tinh quang và trung niên nhân hơn 30 tuổi đều lập tức chạy tới, muốn cướp đoạt cánh tay võ tôn, bởi vì nếu có thể luyện ra được võ tôn tinh huyết, thì sẽ trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện. Rất nhiều võ giả đều tụ tập tới hẻm núi bộc phát trận đại chiến của võ tôn, đang tranh đoạt cánh tay của võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, những võ giả này thật đáng sợ, nếu để bọn hắn biết được mộ địa của võ giả, chỉ e rằng đám người này sẽ lập tức biến thành đạo mộ tập thể mất thôi. Đại ca ca, huynh có phải là Ninh Tiểu Xuyên không? Một tiểu nam hài chân trần đi tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trong tay cầm một phong thư. Đôi mắt mở lớn nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, cười nói. Tiểu đệ đệ, tại sao ngươi biết ta là Ninh Tiểu Xuyên? Tiểu nam hài đưa bức thư trong tay cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Một đại tỷ tỷ xinh đẹp nói ta giao phong thư này cho huynh. Nàng còn nói huynh sẽ đưa ta 10 đồng tiền lớn, xem như thù lao truyền tin. Đại tỷ tỷ. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 10 đồng tiền lớn từ trong túi càn khôn, đưa cho tiểu nam hài. Sau đó nhận lấy phong thư. Tiểu nam hài từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, liền cầm lấy 10 đồng tiền lớn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói. Đại tỷ tỷ quả nhiên không gạt ta, đưa một phong thư mà có thể kiếm được 10 đồng tiền lớn. Nếu như lần sau lại đưa thư, cứ tới tìm ta. Đối với một gia đình bình thường mà nói, 10 đồng tiền lớn có thể đủ cho bọn họ dùng trong một năm, đây tất nhiên là một khoản tài phú tương đối nhiều rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 299, C299, Cố hương của Thiên Đế. Tiểu Nam Hài giao thư cho Ninh Tiểu Xuyên xong, liền trực tiếp rời đi. Ninh Tiểu Xuyên đưa phong thư lên mũi khẽ ngửi, liền ngửi thấy mùi hương hoa lan thanh nhã quen thuộc, chính là hương thơm trên người Ngân Trì Phu Nhân. Ngân Trì Phu Nhân có băng phách hàng thiềm tâm cung, trời sinh mỹ cốt, hương thơm từ trong cơ thể sinh ra, đồng thời nàng cũng thích tắm bằng cánh hoa tử lan, cho nên trên làn da lúc nào cũng có mùi thơm nhàn nhạt của hoa lan, cực kỳ đặc biệt. Mở thư ra, đập vào mắt là hàng chữ xinh đẹp. Ninh thiếu gia, đa tạ mấy ngày qua ngươi đã chiếu cố ta, đây là những ngày vui vẻ nhất của ta trong 10 năm qua. Xin hãy thứ lỗi vì ta không tới Bạch Long Thành hội hợp với ngươi, cuối cùng ta vẫn quyết định trở về hoàng thành, ngươi cứ yên tâm, bí mật của ngươi, ta sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Nguyệt Danh Hoa. Nguyệt Danh Hoa chính là tên của Ngân Trì Phu Nhân lúc còn trẻ, từng là mỹ nhân diễm danh truyền khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt trong thiên hạ theo đuổi, ngày nhớ đêm mong, tương tư thành bệnh. Nữ tử đã từng trở thành truyền kỳ này, có rất nhiều điều thần bí, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Vốn là tiên tử xinh đẹp thánh khiết nhất thiên hạ, thiên tư tuyệt đỉnh, mỹ mạo siêu phàm, cuối cùng lại sa đọa thành đản phụ mà ai cũng có thể làm chồng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn mặt sau của bức thư, thấy trên đó viết hai hàng thơ nhỏ, phù sinh nhất mộng hà sử túy, bất cảm vong thị giữ quân duyên. TD, giấc mộng phù sinh làm sao say đắm, chỉ mong không quên được tình duyên chàng. Không ngờ nàng lại trở về hoàng thành. Như vậy cũng tốt, bây giờ Vân Trung Hầu, Thái Tử, Một Hồng Lai đều muốn giết ta, nếu nàng trở lại hoàng thành thì ngược lại càng an toàn hơn. Ninh Tiểu Xuyên xếp bức thư lại. Đối với Ngân Trì Phu Nhân, Ninh Tiểu Xuyên không thể nói là chán ghét. Dù sao thì bất kỳ người nào cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Về phần nàng nói nàng thân bất do kỷ thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không để ý lắm, dù sao thì chính hắn cũng có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Thanh âm của Thiên Đế nhận vang lên, nói: Ninh Tiểu Xuyên, nếu như đã rời khỏi hoàng thành, vậy chúng ta có thể đi tìm Thiên Đế thần cung rồi. Một khi tìm được Thiên Đế thần cung, nhất định sẽ tìm được rất nhiều bảo vật mà Thiên Đế lưu lại, chờ đến khi tu vi tăng mạnh, chúng ta lại quay trở lại hoàng thành. Đại sát tứ phương. Ninh Tiểu Xuyên nói. Manh mối trong tay chúng ta hiện nay, chỉ biết được Thiên Đế thần cung ở phương vị Trung Cung. Thế nhưng, Trung Cung ở đâu? Thiên Đế năm xưa tu vi đạt đến cảnh giới huyền diệu, sừng sững thiên địa, bao quát thiên hạ, trí tuệ cao thâm như thần linh. Tại sao hắn lại xem một mảnh đại địa thành một tấm cửu cung đồ quyển? Xem đại địa là một tấm hình, ngẫm lại khiến người khác chấn động đến mức nào? Cửu cung bắt nguồn từ kỳ môn độn giáp, nhìn rõ quá khứ vị lai, tìm kiếm ảo diệu thời không, là một môn huyền học cực kỳ cao thâm, không tìm hiểu mấy chục năm, căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo mê hoặc trong đó. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ căn bản không rảnh mấy chục năm để tìm hiểu kỳ môn độn giáp, muốn tìm được Thiên Đế thần cung trong truyền thuyết, tất nhiên hy vọng lại càng mong manh hơn. Thiên Đế nhận nói. Chuyện này cũng đơn giản thôi, chúng ta đi tìm hậu nhân Thiên Đế, bọn họ nhất định đã tu tập kỳ môn độn giáp. Hãy để bọn họ giúp chúng ta tìm kiếm Thiên Đế thần cung, nhất định là làm ít mà kiếm nhiều. Hậu nhân Thiên Đế. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Thiên Đế nhận nói. Thiên Đế mặc dù đã thành thần, nhưng hắn vẫn có thân nhân, những người đó đều sống ở mảnh đại địa này, chưa từng rời đi, thủ hộ di bảo mà Thiên Đế lưu lại. Năm xưa, gia tộc của Thiên Đế cường thịnh đến cực điểm, uy chấn đại lục, ngay cả những siêu cấp cường giả ngoài Ngọc Lam đế quốc cũng mộ danh mà đến triều bái. Chỉ có điều, vạn năm trôi qua, đã xảy ra rất nhiều biến cố, ngay cả gia tộc của Thiên Đế cường thịnh nhất thời đó, cũng không thể tránh thoát, dần dần tiêu vong trong dòng chảy lịch sử của Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đã qua nhiều năm như thế, e rằng hậu nhân của Thiên Đế cũng chết hết rồi. Không, hậu nhân của Thiên Đế nhất định không thể chết hết, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ nhất định là ẩn nấp ở đâu đó, không muốn tiếp xúc với ngoại giới, đang chuyên tâm tu luyện. Thiên Đế nhận cũng không chắc chắn lắm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tất cả mọi người đều biết mảnh địa địa Ngọc Lam đế quốc là cố hương của Thiên Đế, nhưng người biết được hậu nhân của Thiên Đế ở nơi nào thì cũng không nhiều lắm. Hàng Tinh Hồ. Thiên Đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nói. Hàng Tinh Hồ là nơi nào? Hắn đã đọc qua quyển sách địa lý của Ngọc Lam đế quốc, nhớ kỹ toàn bộ sông lớn núi lớn, hoang mạc rừng sâu của Ngọc Lam đế quốc. Nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Hàng Tinh Hồ này. Thiên đế nhận nói. Trước đây rất lâu, từng có một ngôi sao rơi xuống đại địa, tạo thành một cái hồ nước khổng lồ. Hồ nước đó tràn ngập hàn khí, cho dù là mùa hè thì trong nước vẫn lạnh rét thấu xương, rất nhiều võ giả đều cảm thấy trong hồ này có bảo vật, đều tụ tập lặn xuống đáy hồ tìm bảo. Cuối cùng tất cả đều chết trong hồ, không có ngoại lệ. Lúc thiên đế còn trẻ, đã từng lặn xuống hồ, tìm thấy một khối hàn thiết thiên ngoại dưới đáy hồ, sau đó luyện thành một thanh bội đao tuyệt thế. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghe cố sự này, nghe đồn, đó là xuất xứ của thiên đế nhận. Không ngờ cố sự này lại là sự thật. Một đường hướng bắc, nhất định có thể tìm được hàng tinh hồ. Tìm được hàng tinh hồ là có thể tìm được cố hương của thiên đế. Thiên đế nhận nói. Thiên đế nhận mặc dù không nhớ rõ phương vị cụ thể của hàng tinh hồ, nhưng dựa vào tiên thiên cảm ứng, nó vẫn có thể cảm giác được những thứ có liên quan đến mình trong tự nhiên. Ninh Tiểu Xuyên cũng cấp thiết muốn lấy được giọt thần huyết mà thiên đế lưu lại, đó là giọt máu mà thần linh lưu lại, đủ giúp hắn tẩy luyện tinh hoa, siêu phàm thoát tục. Chỉ khi đạt được thần huyết thì mới có thể đột phá cực hạn, đạt tới đỉnh điểm thiên phú thể chất. Ninh Tiểu Xuyên vì muốn tránh né địch nhân, cho nên mới cưỡi song đầu thạch thú, băng qua núi non trùng điệp hoang vắng. Vừa bắt tiếng vừa tu luyện thiên địa huyền khí. Tầng thứ 8. Tiểu long màu đỏ sau khi hấp thu một lượng lớn cửu thải huyền thủy, vẫn quấn quanh cổ tay Ninh Tiểu Xuyên mà ngủ say. Một ngày nọ, rốt cuộc nó cũng tỉnh lại, trên lân phiến bê ắn ra bảo quang đỏ thẫm, trên đầu nổi lên một đám tường vân, thân thể lớn hơn một vòng. Lực lượng của nó dường như cũng cường đại hơn một chút. Tiểu long há miệng, trong miệng phóng ra cửu thải thần quang, bay lên cao một vòng, lúc hạ xuống mặt đất thì thân hình lại quay trở về bộ dạng lúc trước. Tiểu long kêu ngao ngao. Với Ninh Tiểu Xuyên không ngừng, hỏi hắn tại sao lại rời khỏi hoàng thành. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Tiểu Long, lắc đầu liên tục, nói. Ngươi thật là không biết xấu hổ, lúc cần ngươi giúp một tay thì ngươi lại ngủ. Chờ đến khi cắt đuôi được địch nhân thì ngươi liền tỉnh lại, ta thật hoài nghi không biết có phải ngươi giả vờ ngủ hay không. Tiểu Long đứng trên mặt đất, sửng sốt mất nửa ngày, cuối cùng lại kêu lên ngao ngao. Có kêu cũng vô ích, tạm thời ta không thể trở về hoàng thành. Muốn đoàn tụ với Tiểu Linh Nhi thì chỉ có thể đợi sau khi ta tìm được Thiên Đế Thần Cung mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không để ý tới Tiểu Long nữa, lại tiếp tục lên đường. Trèo đèo lội suối, một đường hướng bắc. Trong hoàng thành. Dưới lòng đất u ám, có một cái hàng đàm rét lạnh thấu xương, bên trong toát ra từng tia khói trắng, trong sương khói, có thể trông thấy xương cốt trắng héo nổi lên mặt nước. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên. Ngân Trì phu nhân mặc một bộ trường bào màu đen, ống tay áo và cổ áo đều bó sát, trên đầu cắm một cây trâm bạc, theo mỗi bước chân của nàng, trâm bạc đều phát ra thanh âm rất dễ nghe. Hoàng thần tử, bái kiến thành chủ. Ánh mắt của nàng rất cung kính, nửa quỳ bên cạnh hàng đàm, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống mặt đất. Ụp ụp ụp. Trong hàng đàm bắt đầu nhộn nhạo, hàng khí tập trung thành một quang cầu to bằng cái chậu rửa mặt, bên trong quang cầu, dường như lơ lửng một bóng người rất nhỏ. Một thanh âm uy nghiêm từ trong quang cầu vang lên. Lúc Nhạc Vũ Dương liên thủ với thái tử đối phó với Xuyên công tử, là ngươi đã ra tay cứu Xuyên công tử. Thành chủ tu vi thông thiên, trí tuệ tuyệt luân, thiên hạ không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu giếm được thành chủ. Thanh âm trong trẻo của Ngân Trì phu nhân vang lên, giống như cao sơn lưu thủy, tiếng hót của Hoàng Oanh, mơ hồ có một loại thanh thoát kỳ ảo. Thanh âm trong quang cầu lại vang lên. Không đúng. Trong thiên hạ vẫn có chuyện mà ta không biết, ví dụ như, đến bây giờ ta vẫn không biết được thân phận thực sự của Xuyên công tử. Ngươi và Xuyên công tử cũng chạy ra khỏi hoàng thành, ở bên nhau nhiều ngày như vậy, tin rằng ngươi nhất định đã biết được thân phận thật của hắn. Trong mắt Ngân Trì phu nhân không hề có bất kỳ dị sắc nào, vẫn trong suốt không chút gợn sóng, hé môi đáp. Xuyên công tử không phải là nam tử bình thường, hắn đề phòng ta cực sâu, nô tỳ cũng không biết được thân phận thực sự của hắn. Khặc khặc. Trong quang cầu vang lên tiếng cười lạnh, âm thanh trở nên rất chói tai, nói. Ngươi biết phản bội ta thì sẽ có kết quả thảm như thế nào không? Một luồng khí thế cường đại mãnh liệt cuồn cuộn tràn ra, trấn áp Ngân Trì phu nhân, tựa như có một ngôi sao đặt trên đỉnh đầu, khiến mặt đất dưới đầu gối Ngân Trì phu nhân lập tức vỡ ra. Nô tỳ không dám phản bội thành chủ. Phốc. Trên trán Ngân Trì phu nhân ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hàng khí giống như thủy triều rút đi, bên trong quang cầu lại lần nữa vang lên thanh âm. ngươi quả thật bị thương không nhẹ. Chỉ là chút vết thương nhỏ, không dám nhọc thành chủ hao tâm tổn trí. Ngân Trì phu nhân yếu ớt nói. Xuyên công tử bây giờ ở đâu? Tại sao chỉ có một mình ngươi trở lại hoàng thành? Ngân Trì phu nhân nói. Xuyên công tử đa mưu túc trí, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, đề phòng ta cực sâu, ta cũng không biết hướng đi cụ thể của hắn, cho nên mới không tiến mà lui, xin thành chủ giáng tội. Khặc khặc, Xuyên công tử quả là một nhân vật, ngay cả ba người Nhạc Vũ Dương, Thái tử, Linh Nhất quốc sư liên thủ mà cũng không giữ được hắn. Nếu như có thể thu phục hắn thành người của Hắc Ám Đế Thành, ta có thể bổ sung hắn vào vị trí của Thiên Thần Tử. Nếu như hắn đã đáp ứng làm sư tôn của Tề Danh, tin rằng sẽ còn quay lại Tề Thiên Hầu phủ lần nữa. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi không thu phục được hắn, vậy thì ta chỉ có thể tự mình xuất thủ mà thôi. Bên trong quan cầu vang lên thanh âm. Ngân Trì phu nhân cực kỳ sợ hãi, nói. Thành chủ biết. Danh Nhi là đệ tử của hắn. Ngươi không phải đã nói là không có việc gì ta không biết sao? Đối với mọi chuyện trong Tề Thiên Hầu phủ, quả thật không có chuyện gì mà ta không biết. Thanh âm trong quan cầu truyền ra. Ngân Trì phu nhân cảm thấy lạnh cả người, nếu như Vong Linh thành chủ quả thật biết rõ mọi chuyện trong Tề Thiên Hầu phủ như lòng bàn tay, vậy thì tính mạng của mình và Danh Nhi chẳng phải đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn sao? Thuộc hạ đã hiểu. Trong mắt Ngân Trì phu nhân chôn giấu thương cảm thật sâu, nhưng lại không thể làm gì được. Nàng căn bản không thể làm trái ý của Vong Linh thành chủ, trong mắt Vong Linh thành chủ, nàng chỉ là một quân cờ để khống chế Tề Thiên Hầu phủ mà thôi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 300, C 300, Hóa Long Thành. Ninh Tiểu Xuyên đi đường liên tục trong nửa tháng trời không ngừng nghỉ. Tốc độ của song đầu thạch thú vốn không chậm, lại được ôn dưỡng trong huyền thú giám nên càng trở nên nhanh hơn, sau nửa tháng đã cách hoàng thành khá xa, không dưới vạn dặm. Theo tốc độ của chúng ta có lẽ đã tới Thanh Mông Vực, Vân Trung Hầu và Thái Tử chắc không thể đuổi tới. Vân Trung Hầu và Thái Tử đều là nhân vật quan trọng của triều đình, không có nhiệm vụ đặc biệt thì không thể rời khỏi hoàng thành quá lâu. Ninh Tiểu Xuyên thu song đầu thạch thú vào huyền thú giám, tiến vào một tòa cổ thành bằng đá, định mua một số huyền dược và đồ ăn. Tòa thành này nằm ở phía bắc Thanh Mông Vực, gần rừng Mẫu Đằng, so với hoàng thành thì không gọi là phồn hoa, nhưng lịch sử cũng rất lâu đời. Đã từng có không ít cường giả võ đạo qua đây. Nghe nói một vị tiểu vương gia trong triều suýt nữa đã thu phục được một con tiểu dực long. Nhưng đáng tiếc cuối cùng không thành công. Một con tiểu dực long trưởng thành xuất hiện, phun một ngụm lửa là thiêu cháy cả sơn mạch. Cao thủ của vương phủ tử thương nghiêm trọng. Muốn thu phục một con rồng đâu có dễ. Thu phục được một con long tượng đã rất cừ rồi. Ninh Tiểu Xuyên mua huyền dược xong tới một tửu lầu ngồi ăn trưa. Nghe mọi người bàn tán toàn chuyện liên quan đến rồng với long tượng. Không phải thiếu chủ của tông môn nào đó thu phục một con long tượng thì đại tướng quân nào đó chiến đấu và thu phục một con rồng làm tọa kỵ. Nghe thấy chữ rồng là Tiểu Hồng không an phận, từ trong ống tay Ninh Tiểu Xuyên chui ra ngồi lên bàn giỏng tai nghe. Thu phục long tượng khá dễ, chỉ cần đủ mạnh là có thể biến nó thành tọa kỵ. Còn rồng thì khác. Trí tuệ của một con chân long thậm chí còn hơn cả con người, có long tính. Chỉ chọn những võ giả có thiên phú cường đại để cùng chiến đấu. Một lão giả nói. Nhưng Long tộc đã ký hiệp ước nghìn năm với triều đình. Chỉ có nhân tài của triều đình có thể tới Long cốc tìm chân Long làm tọa kỵ, hơn nữa tỷ lệ thành công vẫn khá thấp. Thật ra chỉ cần đủ may mắn, thế lực đủ lớn vẫn có thể thu phục được chân Long. Tiểu Hồng ngồi trên bàn, lưng tựa vào cái đê ỉa to, đôi vút ôm cốc rượu thử mùi rượu, dường như loại rượu này rất hợp khẩu vị. Khiến nó không thể dừng lại được. Thanh Mông Vực lẽ nào đến gần rừng Mẫu Đằng rồi? Ninh Tiểu Xuyên có phần ngạc nhiên. Rừng Mẫu Đằng là khu rừng cổ lớn nhất Ngọc Lam Đế Quốc, chiếm diện tích của hơn nửa Thanh Mông Vực, bao phủ một vùng đất có bán kính vạn dặm. Ở đây nhân khẩu ít, rừng cổ dày đặc, có rất nhiều di tích cổ xưa. Đương nhiên, quan trọng nhất là trên 70% chân long của long tộc đều sống trong rừng Mẫu Đằng. Đây là địa vực dành riêng cho long tộc ở Ngọc Lam Đế Quốc. Ở đây Long tộc là kẻ thống trị. Ngoài Long tộc ra, trong rừng Mẫu Đằng còn có rất nhiều long tượng, huyền thú hung mãnh. Trong đó sức mạnh của một số loài có thể nâng cả ngọn núi lớn, thậm chí có thể chiến đấu với chân long. Ủa, vị huynh đài, chiến sủng huyền thú của ngươi rất giống với thần long. Một nam tử tươi cười tiến lại, tay phe phẩy quạt ra vẻ rất phong độ. Gương mặt hắn tròn xoe, lông mày đen rậm, nhưng mắt nhỏ tí, rất tự nhiên ngồi đối diện Ninh Tiểu Xuyên, nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt lóe tinh quang. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy sao? Ngươi từng thấy loại thần long nhỏ thế này rồi sao? Nó chẳng qua chỉ là một con giả thú vớ vẩn, chẳng liên quan gì tới thần long cả. Rừ rừ. Tiểu Hồng đương nhiên hiểu lời Ninh Tiểu Xuyên nói, tỏ ra rất tức giận, đứng thẳng dậy ôm ấy cốc rượu rất muốn ném vào người Ninh Tiểu Xuyên. Dáng vẻ của nó như muốn nói, ngươi mới là giả thú, cả nhà ngươi là giả thú. Nam tử cầm quạt thấy thế càng mừng rỡ, nói. Tại hạ Sử Tiến Vu, không biết nên xưng hô với huynh đài thế nào. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đinh Tiểu Tam. Sử Tiến Vu cười. Thì ra là Đinh Huynh, đúng là ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Thực không dám giấu, tại hạ thấy con tiểu giả thú của Đinh Huynh thì vô cùng thích. Không biết Đinh Huynh có thể bán cho ta không? Rừ rừ. Tiểu Hồng nghiến răng, hất rượu trong cốc vào thẳng mặt Sử Tiến Vu. Xong nó lăn ra bàn cười. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Sử Huynh cũng thấy đấy, Tiểu Hồng tuy chỉ là một tiểu giả thú nhưng cũng có linh tính. Ta không thể bán nó đi được. Sử Tiến Vu dùng tay áo lau mặt, không chỉ không giận mà còn mừng hơn, nói. Đinh Huynh đừng vội từ chối, giá cả có thể thương lượng. Sử Tiến Vu nhận ra Tiểu Hồng rất không tầm thường, muốn dùng giá cao để mua. Ninh Tiểu Xuyên nói. Sử Huynh không cần nói nhiều. Tiểu Hồng đã là bạn với ta, dù đưa giá cao ta cũng không thể bán. Qua, con rồng đáng yêu quá. Đúng là một con rồng này. Một thiếu nữ 16-17 tuổi bước vào quán, trên thắt lưng tơ vàng treo một chuỗi chuông huyền khí, làn da trắng mút, mắt sáng, mày ngài. Cô cũng chú ý tới Tiểu Hồng, vội chạy tới. Tu vi của thiếu nữ này không tầm thường, tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong tích tắc đã đứng cạnh bàn, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiểu Hồng, chung đeo bên mình phát âm thanh không ngừng. Phía sau là hơn 10 cao thủ, có thiếu niên anh kiệt trẻ tuổi tuấn lãng, cũng có trưởng bối tóc bạc. Không ai không khí chất bất phàm, khiến võ giả trong quán vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của hơn 10 cao thủ này đều tràn ngập sự tôn kính đối với thiếu nữ kia. Từ đó có thể thấy địa vị của thiếu nữ này rất cao, lai lịch không đơn giản. Hộ pháp trưởng lão của Thúy Vân Tông, Trương Lâm Tây. Đây là bá chủ võ đạo của đời trước, đã mấy chục năm không ra ngoài, vậy mà lại tới đây. Trong quán vang lên những tiếng kinh hô, lập tức khiến các võ giả bàn tán sôi nổi. Đệ nhất thiên tài tuấn kiệt của Mạc gia, Mạc Triều Long. Đây là một trong số ít các cao thủ trẻ tuổi, khó tìm được địch thủ ở Thanh Mông Vực. Thái thượng trưởng lão Diễn Hóa Tông, Vương Đạo Nhất, lại là một lão quái vật nhiều năm không hành tẩu. Thiếu nữ kia rốt cuộc thân phận gì? Sao Trương Lâm Tây, Mạc Triều Long và Vương Đạo Nhất đều theo phía sau? Cao thủ của tam đại thế lực Hóa Long Thành lại trở thành tay sai của cô ta. Thúy Vân Tông, Mạc gia và Diễn Hóa Tông chính là tam đại thế lực cường đại nhất khu vực này. Uy chấn bát phương, cao thủ nhiều như lá mùa thu, các tán tu võ giả khác chỉ có thể ngưỡng vọng đệ tử của ba thế lực này. Có người nói nhỏ. Nghe nói thiếu nữ này tới từ Thiên Âm Tông, là đệ tử đích truyền của một đại nhân vật trong Thiên Âm Tông. Cái gì Thiên Âm Tông? Quái vật. Giới võ đạo ở Ngọc Lam Đế Quốc, tông môn vô số, có không dưới một vạn tông môn. Trong đó một số thế lực cường đại cũng không hề thua kém Kiếm Các Hầu Phủ. Thiên Âm Tông xếp hạng 2 trong số các tông môn, có uy danh rất cao trong giới võ đạo, có thể sánh ngang với sự ảnh hưởng của Đại Kim Bằng Vương Phủ trong triều đình. Đệ tử của Thiên Âm Tông xuất hành, cao thủ tông môn ở các nơi đương nhiên sẽ tới hộ giá. Thiếu nữ kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng môi đỏ, mắt sáng, eo thon, vừa nhìn là biết một mỹ nhân. Trên người cô bao phủ một tầng linh khí, nhìn chăm chăm vào Tiểu Hồng. Vô cùng thích thú. Ta muốn mua con rồng nhỏ này, ngươi ra giá đi. Ninh Tiểu Xuyên dứt khoát nói. Không bán. Ninh Tiểu Xuyên đặt một miếng bạc lại trên bàn, nhấc đuôi Tiểu Hồng định rời đi. Một người trẻ tuổi mặc hắc bào chặn đường, lạnh lùng nói. Ngươi thật to gan, Nhiếp tiểu thư nhìn trúng chiến sủng của ngươi, đó là phúc khí mấy đời ngươi tu được. Tiểu tử ngươi biết điều một chút. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không muốn lý luận với họ. Đầu không mảnh lại đi thẳng ra ngoài. Sắc mặt của Mạc Triều Long có phần khó voi, trên địa bàn của Mạc gia lại có kẻ dám không nể mặt Mạc Triều Long hắn. Nhiếp tiểu thư của Thiên Âm Tông là đệ tử của một vị võ tôn, địa vị tôn quý, Mạc Triều Long vẫn luôn muốn lấy lòng được người đẹp. Nhiếp tiểu thư đã thích con rồng này thì đương nhiên Mạc Triều Long phải giúp. Vút. Huyền khí cổ kiếm sau lưng Mạc Triều Long bay ra khỏi bao, huyền khí bao quanh ngay lập tức chém ra 15 đạo hư ảnh kiếm khí. Mạc Triều Long là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Mạc gia, tu vi võ đạo đương nhiên vô cùng thâm hậu, từ nhỏ chưa từng thua ai, có danh tiếng không nhỏ ở Thanh Mông vực. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, thiên địa huyền khí xung quanh người hình thành một vòng xoáy chặn lại kiếm khí của Mạc Triều Long, nghiền nát chúng thành vô số hạt huyền khí nhỏ li ti. Ninh Tiểu Xuyên quay lại liếc nhìn Mạc Triều Long. Lần này ta không tính toán với ngươi. Nếu ngươi còn vô cớ gây sự thì đừng trách ta không khách khí. Mạc Triều Long cười lớn. Khẩu khí lớn thật, đừng tưởng có vài phần thực lực là giỏi. Loại người như ngươi ta gặp nhiều rồi. Nói thật với ngươi, vừa rồi ta chỉ dùng một thành công lực. Nếu hết sức thì ngươi căn bản không chặn nổi. Vậy ngươi thử xem. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đinh huynh, đừng đấu với họ. Thế lực của họ ở Hóa Long Thành rất mạnh, nhường một bước trời yên bể lặng. Sử Tiến Đinh Định làm người giải hòa. Người trẻ tuổi, bán cho họ đi, cậu đấu không lại đâu. Dù ngươi có đấu lại được Mạc Thanh Long thì có thể đấu lại Mạc gia sao? Dù đấu lại Mạc gia thì đấu lại được Thiên Âm Tông sao? Khi thực lực không đủ thì vẫn nên nhịn một chút. Đừng vì tranh giành nhất thời mà mất mạng. Rất nhiều người đều khuyên Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao họ cũng thấy hắn còn rất trẻ, lại từ nơi khác tới, không cẩn thận có thể chết trong tay Mạc Triều Long. Mạc gia nhà to nghiệp lớn, truyền thừa lâu đời, cao thủ vô số, giết một hai võ giả cũng chẳng có gì kỳ lạ.